Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 465, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 465, quả nhiên, không lâu sau tin tức Lý Toàn Minh bị người A đánh bầm dập trong trung tâm tắm rửa và được đưa đến bệnh viện với khuôn mặt bầm tím bùng lên, cây sinh mạng của Lý Toàn Minh cũng suýt chút nữa bị đối phương giẫm đứt. Ngay sau khi tin tức này được đưa ra, kỳ thật rất khiến người ta hả dạ, rất nhiều người đã không hài lòng với Lý Toàn Minh từ lâu rồi. Sau đó, Lý Toàn Minh lại bị vạch trần một loạt vụ bê bối cả đều đụng đến mấu chốt của pháp luật, đến nỗi bị cảnh sát bắt khi còn đang nằm viện. Nghe nói anh ta khóc lóc van cầu người ta cứu trong phòng bệnh nhưng không ai có thể cứu được anh ta nữa. Ngay cả ba ruột của anh ta cũng không thể bảo vệ anh ta được nữa. Gần đây, vì sự việc này gây ầm quá lớn và xôn xao dư luận nên cho dù ba anh ta muốn bảo vệ anh ta cũng không thể có hành động nào khác được, cũng không ai dám làm điều gì cho anh ta. Thứ hai, thế lực của chủ đầu tư mà Lý Toàn Minh đắc tội không hề yếu, ba anh ta không thể chống lại người ta, vì vậy hoàn toàn không còn cách nào khác. Nhưng nhà họ Lý chỉ có một dòng độc đinh như vậy, ba anh A cũng chỉ có thể căng cái mặt già nua mà đi tìm vị chủ đầu tư kia, ai ngờ người ta chỉ nhàn nhạt nói. Ông muốn biết tình hình thực tế sao? Ba Lý vội vàng gật đầu, chủ đầu tư ấy nhàn nhạt nói. Tôi cũng chỉ biết được mọi chuyện của con trai ông từ chỗ người khác, nhưng cụ thể là ai đã lật tẩy cho tôi không biết. Đầu óc ba Lý ngổn ngang trăm mối. Nếu không phải chính chủ đầu tư này phát hiện tư tình của Lý Toàn Minh và cô bồ nhí kia thì là ai đã vạch trần? Chủ đầu tư đó giận dữ nói. Thay vì rối rít ở đây, tốt hơn hết ông nên quay lại hỏi xem đứa con hoang đàng của mình đã làm gì và đã đắc tội đến ai thì hơn. Sau đó liền đóng cửa từ chối tiếp khách, ba Lý không nghĩ ra nên đành phải đến đồn cảnh sát để gặp Lý Toàn Minh. Lý Toàn Minh mặt mũi bầm dập, nhếch nhác luộm thuộm, tay chân đều bị xiềng xích. Vừa nhìn thấy ba Lý, anh ta liền kêu khóc, ba mau chóng nghĩ cách cứu con đi, con không chịu nổi cái nơi quái quỷ này nữa, không chịu nổi cuộc sống vô nhân tính này. Ba Lý tức giận gầm lên, lúc này mày mới biết sợ à, lúc trước khi tao bảo mày kiềm chế một chút, không phải mày coi như gió thoảng qua tai à, hiện tại phiền phức lắm, có thể mày đã đắc tội đến nhân vật lớn rồi, bọn họ rõ ràng muốn chỉnh mày. Sau khi ba Lý giống lên, vẻ mặt của Lý Toàn Minh cũng là sửng sốt. Đắc tội phải nhân vật lớn rồi ư, Lý Toàn Minh lẩm bẩm nói. Đắc tội ai chứ, ba Lý thở hổn hển giống lên. Làm sao tao biết, mày tự nghĩ đi, Lý Toàn Minh dùng hai tay bị còng vò mạnh tóc của mình, liều mạng suy nghĩ. Nếu nói chuyện anh ta bị đánh và bị tống vào tù không phải do vị chủ đầu tư kia đứng sau lưng thao túng, nhưng gần đây hình như anh ta cũng không đắc tội người nào mà nhỉ. Chẳng lẽ là, nghĩ đến đây, Lý Toàn Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Chắc không phải là cô ta đấy chứ? Ba Lý vội vàng hỏi. Ai? Lý Toàn Minh rầu rĩ nói. Hôm nay con gọi điện thoại cho Du Ân, muốn hẹn cô ta đi ăn tối. Con còn nói, cách chương.